Xuyên nhanh, đại lão lại sắp sụp đổ rồi. Chương 78, góc truyện audio.com. Vệ sĩ ba tầng trong ba tầng ngoài vây cô kín mít. Đừng nói là fan muốn tới gần khiến Nam Nhiễm xin lỗi. Ngay cả phóng viên cũng bị chặn đến một bức ảnh của Nam Nhiễm cũng không chụp được. Fan Diệp Khuynh Hàn khó thở, tiếng tức giận mắng chửi càng là ùn ùn không ngớt, mà bạn học Nam Nhiễm cũng đang tức đó. Cảm giác chỉ có thể nghe tiếng bọn họ chửi rùa, lại không đánh được bọn họ, thực khó chịu, chị Thanh đi theo bên cạnh, thở ra một hơi, những fan đó điên cuồng như vậy, nếu làm ra những hành động quá khích gì, khiến Nam Nhiễm bị thương, vậy thì không tốt rồi, thế này chẳng phải được rồi sao, vệ sĩ bảo vệ kín mít, tức chết đám fan đó của Diệp Khuynh Hàn. 10 giờ tối, cuộc thi được phát sóng trực tiếp. Bởi vì chuyện giữa Nam Nhiễm cùng Diệp Khuynh Hàn, số người xem phát sóng trực tiếp tăng vọt, mà số người tăng lên này, đương nhiên là tới xem náo nhiệt. Châu bò nha, chuyện náo nhiệt như vậy, đương nhiên phải đến xem. Anh em ơi, tôi tới đây, đẹp, Nam Nhiễm 666. Trận thế lớn như vậy, sắp so được với đại lão giới giải trí rồi. Cũng thật không biết loại người như Nam Nhiễm có mặt mũi gì mà tiếp tục ở chỗ này tham gia thi đấu. Nam Nhiễm cút đi, Nam Nhiễm là kỹ nữ. Bình luận của phát sóng trực tiếp mở ra. Một đám chửi rùa, người dẫn chương trình lên đài. Cười mở miệng, hoan nghênh mọi người đón xem hiện trường thi đấu tuyển top 8 của xuất đạo đi. Các chàng trai cô gái, đơn giản giải thích một chút quy tắc cuộc thi. 5 nam sinh, 5 nữ sinh, chia ra biểu diễn, sau đó, căn cứ Internet đầu phiếu, tuyển ra 6 tuyển thủ được quần chúng thích nhất. Quy tắc đơn giản, hoàn toàn là một cái tiết mục dựa vào độ yêu thích của khán giả để quyết định người đi tiếp hay rời khỏi. Người dẫn chương trình hơi nhìn về phía nhà chế tác, kích động nói, được, chúng ta cũng nhau đếm ngược 5 tiếng. Kênh bầu phiếu mở ra, 5, 4, 3. 2, 1, đã bắt đầu bỏ phiếu. Xin mọi người vì người mình yêu thích mà bỏ ra một phiếu quý giá. Sau đó, âm nhạc tăng lên, hình ảnh thay đổi, cắt thành một người dẫn chương trình khác, cho mời thí sinh biểu diễn đầu tiên của chúng ta. Nam Nhiễm biểu diễn ánh sáng trong đêm tối. Vừa nói xong, cảnh tượng trước mắt tối lại. Lộc cộc, thanh âm giày cao gót cực kỳ rõ ràng. Một chùm đèn chiếu vào trên người Nam Nhiễm, một chiếc váy lụa trắng, giống như tiên tử hạ phàm, chân mang giày cao gót trắng, tóc xoăn uốn lượn, trên mặt trang điểm tinh xảo, cực kỳ xinh đẹp, bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp, tiếng chửi rủa chưa từng dừng lại, gì vậy chứ, vừa thấy chính là cái kỹ nữ, đẹp, Nam Nhiễm này thật đúng là lợi hại, dám chọn bài hát này. Sao, còn ngại mình chưa đủ mất mặt, trong giới âm nhạc, người có thể hát bài ánh sáng trong đêm tối này có thể nói là đếm được trên đầu ngón tay. Có thể hát, lại có thể hoàn mỹ biểu đạt ra ý cảnh, ngoại trừ bản gốc châu bò ra, tôi tìm không ra người thứ hai. Phòng phát sóng trực tiếp còn đang mắng, âm nhạc đã bắt đầu, Nam Nhiễm đứng giữa sân khấu, rũ mí mắt xuống. Bắt đầu hát, ta bước đi giữa thế gian dơ bẩn, bị nước bùn lây dính, bị cỏ khô ràng buộc, ta rơi vào vũng bùn không thấy đáy này, không thể dãy rủa, không thể rời đi, tiếng ca của Nam Nhiễm vừa cất ra, tiếng chửi rủa trong phòng phát sóng trực tiếp bắt đầu lẫn lộn những âm thanh khác. Nghe cũng không tệ lắm mà, thanh âm này, giọng hát này, tuyệt, đẹp, cô ấy hát hay vậy hả? Hát hát, bỗng nhiên, liền thấy người đứng trên sân khấu. Dừng hát, tiểu Hắc Long, ký chủ. Sao cô lại ngừng rồi? Rất hay mà, đồng chí Nam Nhiễm nhẹ nhàng bâng quơ. Hát mệt, nghỉ ngơi một chút, tiểu Hắc Long không thể tưởng tượng được. Còn nghỉ ngơi một chút. Đây là đang phát sóng trực tiếp. Cô còn đang hát đó. Cách chương.